Chương 1038, Cường giả tụ tập. Thiên Viêm Sơn Mạch. Chỗ này như Dương Châu lưng núi dãy núi cực lớn, như một đầu ngọa long vắt ngang tại Dương Châu khu vực nội đi a. Lúc Lăng Trần rời đi Kiến Khang Thành, ngựa không dừng vó địa đi đến nơi đây thời điểm, mục quang cũng là hựa nở dê lên chơ y tế nhìn lại, chỉ thấy được kia giữa không trung, tràn ngập nhìn không thấy phần cuối màu đỏ thấm hỏa vân, từng mảnh ánh lửa giống như du long ở trong đó xuyên qua, hình thành thiên địa dị tượng, trầm thấp tiếng sấm, ầm ầm vang lên, sau đó chuyển. Đẩy ra, Lăng Trần tại đến nơi này trong chớp mắt, cảm xúc cũng là nhịn không được mênh mông. Rốt cuộc hư hoàng lệnh đích thực là này thiên địa đang lúc cực kỳ quý hiếm bảo vật, nếu là có thể lần nữa đến một mai, kia đối với thực lực, không thể nghi ngờ sẽ là to lớn đề thăng. Người ngược lại là tới không ít ta Lăng Trần mục quang từ phía chân trời đảo qua, lúc này Thiên Viêm Sơn Mạch ngoại vi, thỉnh thoảng có âm thanh xé gió lên, mảnh lớn cường giả cưỡi các loại phi hành dị thú, con rối lướt qua thiên không, hiển nhiên. Những cái này hẳn là đều là bị này cái gọi là tuyệt thế hơn phân nửa dấu hấp dẫn mà đến cường giả. Lăng Trần nhìn qua một màn này, lông mày cũng là hơi nhíu, thật không biết tin tức này là ai thả ra được, vậy mà đem nhiều như vậy cường giả hấp dẫn mà đến. Người ở đây nhiều nhãn tạp, bất quá Lăng Trần lần này cũng là có chuẩn bị mà đến, sớm địa liền mang lên trên một trương mặt nạ quỷ, che lại bộ mặt của tự mình, để ngừa bị người cho nhận ra. Ừ. Chỗ đó có một tòa nơi trú quân. Lăng Trần ngẩng đầu nhìn qua xa xa, tại nơi này tựa hồ trong lúc mơ hồ có một tòa quy mô khá lớn nơi trú quân, mà kia từng đạo đường xa mà đến thân ảnh chỗ hội tụ phương hướng, cũng tất cả chỗ đó. Tuy nói Lăng Trần rất muốn hiện tại liền đi sông kia Thiên Viêm Sơn Mạch, bất quá hắn cũng rõ ràng, mở ra bảo tàng cái chìa khóa có 3 cái nhiều, mà trong tay hắn chỉ vẹn vẹn có một bả, cho nên, muốn đi vào này bảo tàng bên trong. Hắn còn phải cùng Thanh Long Thế Gia, Hoàng Phủ Thế Gia liên thủ mới được. Vừa nghĩ đến đây, Lăng Trần liền cũng là thân hình khẽ động, hướng về kia một tòa nơi chu quân bạo lướt mà đi. Trong doanh địa dòng người so với Lăng Trần trong tưởng tượng muốn khủng bố nhiều lắm, đích thực là có đến từ chính khắp nơi cường giả, tất cả đại thánh giả thế gia, còn có một ít thực lực hơi yếu bang phái, tông môn, các loại áo quần lỗ lăng, võ lâm nhân sĩ, đều là tại đây trong doanh địa đâm xuống góc chân. Lăng Trần trực tiếp lọt vào kia rộng lớn trong doanh địa, mà hắn vừa mới tiến vào này nơi chu quân, hắn lại là mãnh liệt phát giác được thiên phủ giới bên trong hắc sắc tiểu kiếm phát ra một hồi rất nhỏ chấn động. Hắc sắc tiểu kiếm động tĩnh, làm cho Lăng Trần ánh mắt ngưng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt nhìn phía nơi chu quân trung ương một ngọn núi, tại kia toàn bộ nơi chu quân nhất nhìn chăm chú địa phương, tựa hồ là có hai đạo thân ảnh bình yên mà ngồi. Hắc sắc tiểu kiếm chấn động khởi nguồn, chính là đến từ trên người bọn họ. Trên ngọn núi, một người thân mặc áo bào tím nam tử, khóe môi đột nhiên vào lúc này nhấc lên một vòng đường cong, chén trà trong tay nhẹ nhàng buông xuống, sau đó hắn ngẩng đầu nhìn qua trước mặt một vị đeo khăn che mặt bạch y nữ tử, mỉm cười nói, đệ tam đem cái chìa khóa người cầm được, rốt cục xuất hiện nha. Bạch y nữ tử ước chừng 30 tuổi ra mặt bộ dáng, thân thể đầy đà, da như tuyết trắng, lông mày như vẽ, trên mặt đeo một tầng sa mỏng, lại càng là thả ra một cỗ thần bí đặc biệt. Khí chất. Người này có thể cuối cùng đã tới, Hoàng Phủ Huynh cũng biết, này đệ tam đem cái chìa khóa người cầm được thân phận bạch y hẻ nữ tử ngẩng đầu, cực đẹp trên gương mặt hiện hiện một vòng nhàn nhạt nụ cười, nói. Không biết. Áo bào tím nam tử lắc đầu, bất quá hẳn là có thể xác định chính là, người này sợ không phải cái mọi người gì tộc nhân vật, nếu như bằng không thì, hắn cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Không dám trực tiếp hiển nhiên địa hiện thân đâu này ư? Chuyện đó nói có lý, chỉ là chúng ta nếu như muốn mở ra bảo tàng, cũng phải cần gom đủ 3 cái chìa khóa, cho nên, còn cần người này hiện thân mới được. Bạch y hẻ nữ tử nói, cái này đơn giản, đem hắn mời lên tới là được. Áo bào tím nam tử cười mỉm mà nói, trợ ánh mắt của hắn, về ngoài liền nhìn phía rồi mới cái chìa khóa chút cảm ứng đến phương hướng, đối với kia toàn bộ một mảnh khu vực truyền âm. Đệ tam đem cái chìa khóa người sở hữu, mời lên tới một lời A tiếng nói truyền đẩy ra, tại chân khí bao bọc dưới truyền ra tương đối khoảng cách xa, gần như tất cả mọi người đang nghe lời này, đều là hướng về Lăng Trần chỗ một khu vực như vậy nhìn đi qua. Cái gì? Đệ tam đem cái chìa khóa chủ nhân, đang ở đó một đám người bảy bên trong sao áo bào tím nam tử lời này truyền ra, lập tức chính là tại đây trong doanh địa nhấc lên bạo động, có vô số cường giả. trong đó không thiếu một ít thực lực hung hãn hạng người. Bọn họ mục quang tập trung vào Lăng Trần chỗ một khu vực như vậy, đem kia từng đạo thân ảnh cho hung hăng nhìn chằm chằm. Không ít người hơi hơi nhếch miệng, trong mắt lại càng là có một ít tham lam tuôn động, hiển nhiên là đối với kia đệ tam đem cái chìa khóa 10 phần địa khát vọng. Rốt cuộc, kia áo bào tím nam tử cùng bạch y nữ tử cũng không phải người bình thường, người sau là Thanh Long thế gia dòng chính thiên tài, Mộ Dung Khuynh Thành, toàn bộ Dương Châu chứ danh mỹ nhân, cũng là nổi danh thực lực mạnh, mà áo bào tím nam tử, tên là Hoàng Phủ Kỳ, cũng là Hoàng Phủ thế gia thanh niên một đời người nổi bật. Hai người này, đều là từng tại phía Nam Tiềm Long bảng trên phong vân một cõi nhân vật, bất quá bây giờ, bọn họ cũng đã thuộc tại trên một thế hệ vật, cùng Lăng Trần không thuộc về đồng nhất hay. Những cái kia ngấp nghé người của Hắc Sắc Tiểu Kiếm, tự nhiên là thật không dám đánh hai người kia chủ ý, hiện giờ nghe nói đệ tam đem cái chìa khóa người cầm được xuất hiện, nhất thời cả đám đều tâm tư lung lay lại. Cái này ngu xuẩn. Lăng Trần thấy thế, lại là nhịn không được nhíu mày. Tại đây như thế quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều trong hoàn cảnh, hắn nếu là tùy tiện hiện thân, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều chú ý cùng ngấp nghé. Hoàng Phủ Kỳ cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người kia sau lưng đều có cường đại thánh giả gia tộc trèo trống, nhưng hắn thế nhưng là lẻ loi một mình, nếu là bại lộ thân phận, khó bảo toàn sẽ không cho hắn rước lấy đại phiền toái. Xem ra người kia sẽ không dễ dàng hiện thân. Mộ Dung Khuynh Thành đôi mắt nhẹ giơ lên, nói: đối phương hẳn là không thể so với chúng ta, sau lưng có Thanh Long thế gia cùng Hoàng Phủ thế gia bối cảnh, hiện giờ này trong doanh địa hội tụ khắp nơi cường giả, bọn họ tuy không dám ngấp nghé chúng ta trong tay cái chìa khóa, tự nhiên sẽ đem mục tiêu chuyển tại kia bên thứ ba trên người. Ha ha, bảo vật chỉ xứng cường giả có được, cũng không đủ thực lực, chẳng sớm một chút đem cái chìa khóa giao ra đây, còn có thể bảo trụ một cái mạng chó. Hoàng Phủ Kỳ khỏe miệng nổi lên một vòng khinh miệt ý tứ, cười nhạt nói: bằng không, cho dù hắn may mắn lấy được bảo vật, cũng không thể lực bảo trụ, cuối cùng sẽ chết trong tay người khác. Mộ Dung Khuynh Thành thấy thế, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, lạnh nhạt nàng, hiển nhiên cũng không muốn vì một cái vốn không quen biết nhiều người nghĩ cái gì. Nếu như người này không nguyện ý hiện thân, vậy chúng ta tổng không có khả năng lãng phí thời gian quý giá. Ở chỗ này chờ một mình hắn. A Hoàng Phủ Kỳ trong mắt hiện lên một vòng hàn ý, chợt nói: xem ra, chúng ta chỉ có thể giúp hắn một chút. Giúp hắn một chút. Mộ Dung Khuynh Thành ngẩn người, mà đôi mắt đẹp rồi đột nhiên co rụt lại. Hoàng Phủ Kỳ này, chẳng lẽ là nghị cưỡng ép đem Lăng Trần bức cho xuất ra hay sao? Khuynh Thành, có thể hay không đem các ngươi Thanh Long thế ra cái chìa khóa tạm thời ta mượn dùng một chút? Hoàng Phủ Kỳ nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, trên mặt lộ ra một vòng cười ôn hòa dung. Cũng không chần chờ, Mộ Dung Khuynh Thành chính là bàn tay như ngọc trắng một phen, đem một bả cùng Lăng Trần trong tay giống như lúc Hắc Sắc Tiểu Kiếm giao cho Hoàng Phủ Kỳ, nàng mà không sợ Hoàng Phủ Kỳ dám ở trước mặt nàng đùa nghịch cái tiểu thông gì. Rõ ràng, Hoàng Phủ thế gia tuy cũng là thánh giả gia tộc, thế nhưng tại bọn họ trước mặt Thanh Long thế gia, vậy kém xa lắc. Hoàng Phủ Kỳ dám đối với nàng dối trá, hậu quả là đối phương chịu không nổi. Một phương đi hệ nờ khác cờ. Nàng cũng không muốn lại lãng phí thời gian của mình, sớm một chút để cho người kia hiện thân cũng tốt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.